Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 176, cải cách hệ thống gia tộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng sau, một tàu vận tải linh mễ neo đậu tại cảng đảo Song Hồ. Trần Tiên hạ phi thân xuống, nhìn bến cảng bận rộn không thôi, tràn đầy vui mừng. Trần Tiên hạ phát hiện, so sánh với lúc hắn nắm giữ quyền gia tộc Trần gia, bây giờ không chỉ số lượng tu sĩ nhảy vọt, phàm nhân của gia tộc tựa hồ cũng nhiều hơn một phần sức sống so với trước kia. Bến cảng, xoay quanh bến cảng bận rộn không thôi. Một thị trấn nhỏ đang lặng lẽ thành lập. Thị trấn nhỏ này chính là Trần Đạo Huyền chỉ điểm huyện lệnh Trần Chi. Huyện Trường Bình là một cái thí điểm. Theo tốc độ phát triển hiện tại, tương lai cái tiểu thị trấn này hoàn toàn có khả năng phát triển thành một huyện thành mới, thậm chí là quận thành. Trần Tiên Hạ đứng lăng không, quan sát tộc nhân bận rộn, liền sử dụng ngự phong thuật bay về phía linh mạch Trần gia. Sau khi một nén nhang, Trần Tiên Hạ ở đình viện linh phủ Trần Đạo Huyền, nhìn thấy chính hắn, thập tam thúc, thúc đã về. Nhìn thấy Trần Tiên Hạ, trên mặt Trần Đạo Huyền tràn đầy vẻ kinh hỉ. Ừ, Trần Tiên Hạ cười gật gật đầu. Thị trấn cảng biển của ngươi làm không tệ, ta cảm thấy so với huyện thành Trường Bình còn phồn hoa hơn. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lắc đầu. So sánh với sự phồn hoa của cảng phủ Quảng An, kém quá xa. Nghe điều này, Trần Tiên Hạ thiếu chút nữa thở không nổi, chừng hắn một cái nói, vừa khen ngươi một câu, ngươi không biết họ mình là gì đúng không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền ngượng ngùng cười cười. So sánh Trần gia hiện tại với Quảng An phủ, quả thật có chút không biết trời cao đất dày. Tuy nhiên, Trần Đạo Huyền cũng không phải là không có lòng tin, bởi vì ở kiếp trước, đất nước của hắn đã từng tạo ra phép lạ này, trong nhiều thập kỷ, biến một làng chài nhỏ thành một đô thị quốc tế. Tuy rằng Trần gia không có đủ loại ưu thế khoa học kỹ thuật của kiếp trước, nhưng đồng dạng, kiếp trước cũng không có tu tiên bách nghệ kỳ diệu như tu tiên giới. Hai người nói đùa hai câu, Trần Đạo Huyền nói ý tưởng cải cách hệ thống gia tộc của hắn với Trần Tiên Hạ. Trần Tiên Hạ nghe xong suy nghĩ của hắn, nhíu mày không nói. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên nói, cách làm của ngươi là đúng. Hiện tại Trần gia không thể so sánh với trước kia. Mặc dù hiện tại mới có 11 vị tu sĩ, nhưng nhóm tộc nhân lớn nhất Phúc Tự Bối đã 3 tuổi. Thêm 2 năm nữa, bọn họ nên nhập học, bước vào tiên đồ. Đến lúc đó, một khi áp dụng hệ thống gia tộc hiện tại, chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn lớn. Chẳng qua, cách làm của ngươi bây giờ, không thể nghi ngờ sẽ làm cho những tộc nhân đạo Tự Bối tư chất không tốt kia sinh lòng bất mãn. Ai ngờ nghe xong lời này, Trần Đạo Huyền nở nụ cười. Ta cũng không phải linh thạch, làm sao có thể làm cho tất cả mọi người đều thích, đều hài lòng. Miễn là hệ thống gia tộc mới có lợi cho gia tộc, ta sẽ thực hiện, không ai có thể ngăn cản. Khi nói ra những lời này, trên mặt Trần Đạo Huyền lơ đãng toát ra một tia khí phách như có như không. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Trần Tiên Hạ tràn đầy vui mừng nói, ngươi đã càng ngày càng đủ tư cách của một tộc trưởng rồi. Thập tam thúc, cái gì gọi là giống? Trần Đạo Huyền hơi bất mãn, chỉ dựa vào giọng điệu hiện tại của ngươi, chỉ có thể là giống như, ha ha ha. Trần Tiên Hạ sờ sờ râu, cười to nói, ngày hôm sau, trong đình viện của Trần Đạo Huyền, 11 vị tu sĩ đạo Tự Bối Trần gia đứng đông đúc. So với năm ngoái, Trần Đạo Huyền không còn đuổi tu sĩ đạo Tự Bối còn nhỏ đi. Bởi vì năm nay, cho dù là tu sĩ đạo Tự Bối nhỏ nhất cũng đã hơn 6 tuổi. Trong thế giới này, đứa trẻ 6 tuổi đã có thể giúp gia tộc cày ruộng để làm việc. 11-12 tuổi kết hôn và thành lập gia tộc ở khắp mọi nơi. Tuy rằng tu sĩ cùng người thường không giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ bọn họ so với hài đồng ở kiếp trước trưởng thành hơn nhiều. Các tu sĩ đạo tự bối tuổi tác khác nhau ngồi ngay ngắn trong đình viện, tựa như một tiểu đại nhân. Trong đó, Trần Đạo Sơ biểu tình nghiêm túc nhất, nhìn lướt qua mọi người. Trần Đạo Huyền nói, nếu mọi người đều đến đông đủ, ta tuyên bố, hội nghị gia tộc Trần Thị năm nay chính thức bắt đầu. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Trần Tiên Hạ nói, giống như năm ngoái, hay là trước tiên do lão tộc trưởng giới thiệu một chút về việc làm ăn của chúng ta ở Tán Tu phường Thị Phủ Quảng An. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ gật đầu nói, năm ngoái, Hồng M Phi kiếm cửa hàng của chúng ta mở một chi nhánh ở Phủ Quảng An. Nói tóm lại, hiện tại toàn bộ thị trường pháp khí của Tán Tu phường Thị đã bị gia tộc chúng ta độc quyền. Chỉ có một hạng mục này, mỗi năm ít nhất có thể mang đến cho gia tộc hơn 15 vạn linh thạch thuần lợi nhuận. Nghe điều này, Trần Đạo Huyền rõ ràng, hiện tại hạn chế lợi nhuận của cửa hàng bọn họ ở Tán Tu phường Thị đã không còn là thị trường, mà là năng suất. Trần gia hiện giờ, mỗi tháng tối đa chỉ có thể sản xuất 900 thanh phi kiếm. Trừ đi phi kiếm giao dịch với giao nhân tộc, mỗi tháng bán phi kiếm ở Phủ Quảng An tối đa chỉ có 700-800 thanh phi kiếm. Lại khấu trừ thuế nộp cho Chu gia, một năm có thể lợi nhuận 15 vạn linh thạch đã là cực hạn rồi. Cách chương.